Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, dị biến. Mia Cà Phê, danh chấn Đông Minh hàng đầu hàng hiệu, tọa lạc tại thảm cỏ xanh công viên cánh Bắc. Theo thảm cỏ xanh bên công viên duyên cổ điển phiến đá đường nhỏ trước được 30 mét. Chính là cha City lượng người đi cực đại mùa hè phủ đường thân cây nói. Đem náo bên trong lấy tĩnh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Leng keng, đẩy cửa lúc âm thanh chuông vang lên. Lập tức có một vị mặc đồng phục lên. Một mặt mỉm cười nữ tử tiến lên đón. Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi, số 14 phòng khách. Được rồi, mời đi theo ta, Lý Cầu Tiên theo nữ tử. Lên lầu 2, đi tới phòng khách, trong phòng khách đã có một người, một cái hắn đến nay mới thôi, có hơn 3 tháng không có gặp lại nam nhân, Lý Thiếu Dương, hiện Xích Hải tập đoàn người trưởng đà, nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Lý Thiếu Dương đứng lên, muốn nói cái gì, nhưng chốc lát, hắn nhưng đem muốn nói ép xuống, tận lực để ngữ khí của chính mình bằng phẳng nói, đến chút gì. Không cần, có chuyện mời nói, Lý Cầu Tiên nhìn người đàn ông này, bình tĩnh phảng phất ở nhìn một người xa lạ. Thư ánh mắt này, đau nhói Lý Thiếu Dương, nếu là theo hắn dĩ vãng tính cách, thời khắc này đã muốn vỗ bàn đứng dậy. Nhưng, hắn tựa hồ rõ ràng, trước mắt đứa con trai này cùng trước đây đã không giống nhau. Hắn không nữa dùng xen lẫn oán hận. Nhưng cũng duy nặc nặc ánh mắt nhìn chính mình. Hắn lớn lên, bắt đầu có ý nghĩ của chính mình. Đồng thời, những ý nghĩ ấy đã không nữa nhận hắn bất kỳ khống chế. Một hồi lâu, Lý Thiếu Dương mới chậm rãi nói. Xích ra những người kia. Ta đã đuổi rồi. Bất luận Xích Ngọc Đồng vẫn là Xích Lâm. Xích Lỗ chết, ngươi cũng không cần lo lắng nữa. Mặc dù ngươi không ra mặt, ta không cảm thấy Xích gia người còn có dũng khí tới tìm ta báo thù. Lý Thiếu Dương nhìn Lý Cầu Tiên, tựa hồ muốn xem xuyên thấu qua cái này hắn vẫn không có dùng như thế nào tâm hiểu qua nhi tử. Ngồi trước đi, còn là nói, ngươi không dám mặt đối với ta. Lý Cầu Tiên nhìn Lý Thiếu Dương, câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới là. Lý Thiếu Dương ào ào nở nụ cười. Mỗi người đều có con đường của chính mình. Đối với sự lựa chọn của ta, ta không hối hận. Nếu như ngươi hôm nay tới đây chính là hướng về ta chứng minh ngươi không có sai. Như vậy, từ nay về sau, không muốn tới tìm ta nữa. Ngươi đi cố gắng làm ngươi Xích Hải tập đoàn chủ tịch. Lý Thiếu Dương nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Ánh mắt ở giữa ly kỳ không có phẫn nộ. Trái lại, có gan cảm khái, một hạt giống nữ rốt cục trưởng thành, dương cánh bay cao, không cần tiếp tục muốn chính mình chiếu cố cảm khái. Bất quá, cảm khái qua đi, càng nhiều hơn, nhưng là cô đơn, từ nay về sau chỉ còn dư lại mẹ quá con côi một người cô đơn. Ta không hối hận ta lựa chọn con đường, nhưng, đối với ngươi mẹ con, ta vẫn tâm hổ thẹn. Lý Cầu Tiên biểu tình bình tĩnh lần thứ nhất có cái khác tâm tình. Cười gằn, cùng với ẩn giấu ở cười gằn sau lưng, sẽ không dùng ngôn ngữ để biểu đạt phẫn nộ. Chúng ta không cần ngươi hổ thẹn. Lý Thiếu Dương không nói, thân hình lùi ra sau dựa vào, lấy ra một điếu thuốc điểm trên. Cuối cùng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đem hộp thuốc lá hướng Lý Cầu Tiên đưa cho chuyển. Chờ không có được bất kỳ đáp lại nào sau, mới cười nói, không hút thuốc lá tốt, hút thuốc có hại cho sức khỏe, Lị Lị đem ngươi dạy không sai. Lý Cầu Tiên chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, ta muốn cùng ngươi nói cái cố sự, một cái rất vô vị cố sự, nếu vô vị, cái kia đừng nói là, không, ngươi nên biết, Lý Thiếu Dương nói, ngươi nên xưa nay chưa từng nhìn thấy ra ra ngươi đi. Lý Cầu Tiên không có trả lời, Lý Thiếu Dương cũng không để ý hắn về không đáp lời. Tự mình tính nói, từ nhỏ, phụ thân ta đối với ta liền cực kỳ nghiêm ngặt, nghiêm ngặt đến không để ta có bất kỳ nghỉ ngơi thời gian thở dốc. Vô số lần, ta đều đặc biệt nhớ nhung ta căn bản không biết là của người nào mẫu thân. Nhớ nhung cái kia chút có người nói cực kỳ hiền hòa ra ra nãy nãy. Ta nghĩ bọn họ muốn để cho bọn họ cho ta một cái có thể cung cấp ta tùy hứng. Để ta có vui vẻ tuổi thơ cảng tránh gió. Những câu nói này cũng không có để Lý Cầu Tiên lạnh lùng có cái gì biến hóa quá lớn. Ta nhớ rất rõ ràng. 9855 ngày 10 tháng 4. Năm đó, ta 10 tuổi. Ta phải trọng bệnh, vì tiền thuốc thang, ta lần thứ nhất bước chân vào cái kia được gọi là nhà. Có người nói có thúc thúc ta A-di, ra ra nãi nãi ở địa phương, nhưng là cái kia một lần. Ta nhưng tận mắt thấy cha của ta, ra ra của ngươi, cái kia ở ta cảm nhận bên trong không gì không làm được. Đỉnh thiên lập địa, tựa hồ không có bất kỳ sự tình có thể đánh đổ nam nhân của hắn. Vì cái kia không tới 2 triệu tiền chữa bệnh, hướng về cái kia chút chỉ cao khí ngang người quỳ xuống. Ta vẫn rõ ràng nhớ, cái kia một ngày, đổ mưa to, dòng nước ở trong sân hợp thành dòng suối nhỏ. Nhưng ngay khi ta cảm nhận bên trong cái kia đại anh hùng không ngừng dập đầu quá trình bên trong. Máu tươi, từ trên trán của hắn chảy xuôi hạ xuống. Cùng dòng suối nhỏ hội tụ thành đồng thời, cả viện, thật giống đều bị nhuộm đỏ. Lý Thiếu Dương tận lực dùng một loại tương đối nhẹ nhàng ngữ khí kể cái này hắn khắc cốt minh. Tâm sự tình, một khắc đó, trời ơi, sụp, có thể đang nói ra lời nói này thời khắc. Hắn cái kia kẹp khói tay phải, vẫn cứ nhẫn run rẩy không ngừng. Ngoặc kép, Lý Cầu Tiên trầm mặc. Từ đó về sau, ta không lại oán giận, không thống khổ nữa, không nữa ảo tưởng, bởi vì, ta biết, có một người, có trên người một người gánh vác đồ vật so với ta nặng hơn. Hắn đối với ta nghiêm khắc như vậy, công tác liều mạng như thế, vì, chính là sẽ có một ngày có thể ở những cái được gọi là người nhà đứng trước mặt thẳng thân thể, thẳng tắp sống lưng. Để cho bọn họ nhìn rõ ràng, thuộc cha con chúng ta kiêu ngạo. Nhưng là, mãi đến tận uất ức mà chết một khắc đó, ta cũng không có thực hiện nguyện vọng của hắn. Lý Thiếu Dương nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên, ánh mắt lãnh khốc dường như muốn đưa hắn đâm thủng. Này là mạng của ta, đây là chúng ta mệnh, mạng của chúng ta, nhất định chúng ta không thể liền giống như người bình thường nắm giữ tuổi ấu thơ. Nắm giữ nhàn hạ, nắm giữ ái tình, nắm giữ tự mình, tất cả những thứ này đều không là lý do của ngươi. Lý Cầu Tiên chậm rãi nói, ta biết. Lý Thiếu Dương run rẩy đem khói đầu ở cái gạt tàn thuốc bên trong dụi tắt. Vì lẽ đó, ta đối với ta hành động cũng không hối hận. Ta ở tận một cái làm người trách nhiệm, nhưng đối với mẹ con các ngươi, ta vẫn tâm hổ thẹn. Thẹn, không có tận cùng làm cha, làm người phụ trách nhiệm. Nếu ngươi thẹn trong lòng, như vậy, ngươi làm cái gì? Ta chỉ dùng thời gian mấy tháng triệt để trưởng khống lấy Xích Hải tập đoàn. Bởi vì, hết thảy phục bút cũng đã hoàn thiện. Chỉ cần thêm một năm nữa, Xích Ngọc Đồng cùng Xích Lâm đều sẽ bị ta từ Xích Hải tập đoàn gác không. Vào lúc ấy, mẹ con các ngươi đem có thể quang minh chính đại bước vào Xích Hải tập đoàn. Ngồi hưởng vinh hoa, chẳng qua là ta không nghĩ tới. Xích Ngọc Đồng, sẽ điên cuồng như vậy. Lý Thiếu Dương nói xong, chậm rãi đứng dậy, oán cũng tốt, hận cũng được. Ta đều gặp mặt đối với, làm hỏng việc, nên vì là lỗi lầm của chính mình mà trả giá thật lớn. Lý Cầu Tiên nhìn Lý Thiếu Dương. Lý Thiếu Dương đón Lý Cầu Tiên ánh mắt, tốt không né tránh đối chọi tương đối. Bất luận ngươi là có hay không tiếp thu, có một chút, ngươi vĩnh cửu kém xa thay đổi. Ngươi, Lý Cầu Tiên, ngươi là ta Lý Thiếu Dương loại, là ta Lý Thiếu Dương nhi tử. Nói xong, hắn đem một tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn, mật mã là sinh nhật của ngươi. Sau đó, xoay người rời đi. Đùng, bao cửa xương phòng đóng. Tốt đẹp chính là cách âm làm cho toàn bộ bên trong bao xương trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Cầu Tiên trầm mặc đứng ở phòng khách ở giữa, một loại không nói ngột ngạt bao phủ toàn thân, đánh đổi một lúc lâu, Lý Cầu Tiên trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ này. Một câu nhẹ bỗng đánh đổi, không còn, có thể nàng chết rồi, liền thật đã chết rồi, triệt để chết rồi. A, quán cà phê đột nhiên liền loạn cả lên. Ngoài phòng khách truyền đến từng trận kêu gào. Tốt đẹp chính là cách âm vẫn cứ không ngăn cản được bên ngoài thanh âm thẩm thấu. Đột ngột, tiếng súng, đem phòng cà phê hỗn loạn cùng sợ hãi đẩy lên tới cực hạn. Hạ Á, thậm chí còn toàn bộ Đông Minh, đối với súng ống quản chế cực kỳ nghiêm ngặt. Bất kỳ tình huống gì tăng lên trên đến dùng súng, tất nhiên náo động. Lý Cầu Tiên tâm tình ngột ngạt, nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm hỗn loạn càng là buồn bực. Đặc biệt là tiếng gào, tiếng kinh hô đang ở hướng về hắn bên này di động. Hoành, vẫn chưa khóa lại, khép hờ cửa phòng khách đột nhiên đã bị đập ra. Một người bỗng nhiên va vào bên trong bao xương, tầng tầng ngã xuống đất, ngực rõ ràng hóp một khối. Xương sườn không biết đứt đoạn mất mấy cây, máu tươi từ hắn trong miệng không ngừng tuôn ra, nghiễm nhiên đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Ha, hi ngày võ quán cao thủ, liền trình độ như thế này. Cửa, một cái vóc người cường tráng, khí tức điêu luyện nam tử hướng về va vào phòng khách. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cái kia người liếc mắt nhìn. Mặt coi thường cười gằn, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy ở vào phòng khách chính giữa Lý Cầu Tiên một cái đang ở mia quán cà phê tiêu phí. Khách nhân, quay về vách tường quỳ xuống, không cho phép lộn xộn, bằng không đánh chết ngươi. Khí tức điêu luyện nam tử đuổi con ruồi giống như vẫy tay ép một chút. Ngoặc kép, Lý Cầu Tiên lặng lẽ, nhìn thấy Lý Cầu Tiên lại thờ ơ không động lòng. Nam tử hung hăng trừng mắt lên, một mặt bạo ngược, ta gọi ngươi quỳ xuống, ngươi điếc sao? Xèo, Lý Cầu Tiên rộng mở nhấc đầu, mắt bên trong hung quang phun ra, vốn liền tâm tình không tốt hắn, trong nháy mắt mau, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.